nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 276, may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương nói rất hay, rất hay. Lão giả lưng còng kia tinh thần quắc thước, mặt mày hồng hào, hai tay sau lưng hắn lại thập phần túc mục trang trọng, cảm giác như một ngọn núi không lời. Lúc Mộc Cẩm xoay người đi qua, theo bản năng liền cảm giác được vị lão giả lưng còng này không phải người bình thường. Đừng nhìn hắn chỉ là mặc màu nâu thô vải y, trên mặt nếp nhăn đạo đạo, thân kia khí thế thật không phải bình thường lão gia gia có thể có. Lúc này tiểu tiểu nhị kia rốt cục cũng phát hiện lão giả lưng còng kia, chỉ là lần này hắn thiếu chút nữa ném giỏ trúc tinh xảo trong tay. Lão giả lưng còng kia nhìn lão già cũng nhanh tay lẹ mắt, vững vàng cầm tay tiểu nhị xách theo giỏ trúc. Cẩn thận một chút, lão nhân gia cười khanh khách nói một câu. Mộc Cẩm vừa nhìn bàn tay to thô giáp gân xanh nhô ra của lão giả lưng còng, liền xác định công phu trên tay của vị lão nhân gia này thật ghê gớm. Đại sư phụ, tiểu nhị lắp bắp, lập tức hô to, trưởng quỹ mau tới đây. Lão phu hôm nay tâm huyết dâng trào, tới tìm đông gia các ngươi uống rượu, liền tới trước bảo ứng ngân lâu các ngươi xem một chút. Hướng tiểu nhị khoát tay, không muốn để cho hắn kinh động đến trưởng quỹ của bảo ứng ngân lâu. Lão giả lưng còng cười ha hà, bảo ứng ngân lâu chính là đệ nhất ngân lâu của huyện Giang Ninh. Mộc Cẩm phúc trí tâm linh, đoán ra thân phận của vị lão giả lưng còng này, hẳn là đại sư thợ bạc đệ nhất Tỉnh Tiết đại sư. Bên kia đại trưởng quỹ bảo ứng ngân lâu đã bị kinh động, nhìn thấy lão giả lưng còng, cặp mắt dài nhỏ khôn khéo kia chính là sáng ngời, nhanh chóng ra khỏi quầy, một đường chạy chậm hướng bên này. Ai nha nha, Tiết đại sư, ngài đến rồi. Đại trưởng quỹ bảo ứng ngân lâu xưng hô như vậy, xác định suy đoán của Mộc Cẩm, lão giả lưng còng đối với vị đại trưởng quỹ này khách khí nhưng xa cách, cười đem ý đồ hôm nay của hắn lại nói một lần. Đương nhiên, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không cần cho một đại trưởng quỹ ngân lâu huyện thành mặt mũi. Trong lòng Mạc đại trưởng quỹ cũng hiểu rõ, chỉ đành cúi đầu đáp một tiếng, vừa đi về phía quầy, vừa quay đầu lại, Mộc Cẩm lúc này mới mang theo Mộc Oánh hành lễ chào hỏi. Tiết đại sư cười ha hả khoát tay, hai tiểu nha đầu không cần đa lễ. Tiếp theo liền hỏi Mộc Cẩm và Mộc Oánh có thật sự không lo lắng mua bộ trang sức hoa hạnh này hay không. Mộc Cẩm và Mộc Oánh nhìn nhau, Mộc Oánh cười lắc đầu, Mộc Cẩm liền cười trả lời, thích thì mua, mua thì đeo. Tiết đại sư gật gật đầu, lại hỏi, thật sự không sợ? Lần này Mộc Oánh trả lời, không sợ. Chém đinh chặt sắt, Tiết đại sư đột nhiên cười ha ha. Bên kia mặc dù rời đi, nhưng đại trưởng quỹ Mạc đại trưởng quỹ bảo ứng ngân lâu vẫn chú ý bên này, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Chỉ là, trái tim kia cũng giống như là móng vuốt mèo cào cào. Hắn rất muốn biết vị Tiết đại sư này cùng hai tiểu cô nương kia nói cái gì à. Lão phu trung thu tiết trước mấy ngày liền đi các nơi ngân lâu nhìn một chút. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão phu tự mình chế tạo này bộ hạnh hoa kim mặt, thật lòng bị người mua. Mộc Cẩm sửng sốt một chút, Tiết đại sư vuốt chòm râu, nhìn hai tỷ muội Mộc Cẩm và Mộc Oánh gật đầu lia lịa. Hai tiểu nha đầu thông suốt a. Tiết đại sư khen Mộc Cẩm cùng Mộc Oánh hai tỷ muội. Mộc Cẩm mang theo Mộc Oánh tán thưởng nói cảm ơn lão gia tử. Tiết đại sư lại khoát tay, lập tức cười ha hả nhìn Mộc Cẩm, hai vị tiểu nha đầu, như vậy đi, lão phu khó gặp được tiểu nha đầu thông suốt như các ngươi. Chờ trước khi các ngươi xuất giá, lão phu miễn phí thay các ngươi chế tạo một bộ kim trang sức long phượng trình tường đi. Mộc Cẩm vẻ mặt kinh ngạc, bình thủy tương phùng, cũng bởi vì tỉ muội mình hai người không nước chảy bèo trôi mua hạnh hoa kim diện mạo có ngụ ý bất nhã. Vị tiết đại sư phụ này muốn tặng miễn phí hai bộ kim trang sức mặt nạ đi ra ngoài. Trang sức vàng long phượng trình tường, đây chính là dùng để của hồi môn thành thân làm, giá trị kia cũng không nhỏ. Mộc Cẩm cũng không muốn vô duyên vô cớ chiếm tiện nghi của lão nhân gia, vội vàng tỏ vẻ mình cùng nhị muội muội thật muốn xuất giá, nguyện ý sớm tìm tiết đại sư nhờ hắn hỗ trợ chế tạo hai bộ kim trang sức long phượng trình tường. Vàng phải tự bỏ ra, tiểu nha đầu, nhưng cảm thấy lão phu không thể xuất ra hai bộ kim trang đầu bằng vàng sao? Tiết đại sư nghe Mộc Cẩm nói, cười càng sang sảng, điều này đương nhiên không ổn. Mộc Cẩm thầm nghĩ, ngoài miệng cũng nói thẳng. Tiết đại sư cười xua tay, tiểu nha đầu đừng nói nữa. Lão phu đã bao nhiêu năm không cao hứng như vậy, coi như lão phu tặng đồ cưới cho hai tỷ muội các ngươi đi. Thứ tốt, tặng cho người hữu duyên a, ha ha ha. Nói xong, liền chắp hai tay sau lưng, xoay người rời đi. Mộc Cẩm và Mộc Oánh hai mặt nhìn nhau. Tiết đại sư lại bị trưởng quỹ lớn lao từ quầy đi ra đón. Lúc trước tiểu tiểu nhị ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lần này nhìn thấy đại trưởng quỹ nhà mình đưa tiết đại sư đi hậu đường, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại không ngừng khiếp sợ, tiếp theo lại vội vàng nói với Mộc Cẩm tỉ muội cũng đang khiếp sợ. Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương, các người đừng cảm thấy không ổn. Tiếp theo lại hạ giọng, tiết đại sư không có con cái, tiền tài đều không ở trong lòng hắn. Hắn chính là thích tự mình chế tạo các loại trang sức tặng cho người hữu duyên. Mộc đại cô nương cùng Mộc nhị cô nương vận khí thật tốt. Các người chính là người năm nay có duyên với tiết đại sư. Thanh âm tiểu nhị đều là tràn đầy hâm mộ. Người khác không biết một bộ kim trang long phượng trình tường tiết đại sư tự tay chế tạo giá trị cao bao nhiêu. Nhưng người ngân lâu sao lại không biết? Hâm mộ là tự nhiên. Mộc Cẩm nghe đến đó, trong lòng cũng cảm thán. Thật sự là đại thiên thế giới không thiếu chuyện lạ a, hiển nhiên. Vị tiết đại sư kia là một kỳ nhân rất không tầm thường. Hôm nay có thể gặp được chuyện tốt như vậy, cũng là thần kỳ a. Hai vị cô nương cứ chờ đi. Tiết đại sư nói được sẽ làm được. Tiểu nhị trong giọng nói cực kỳ hâm mộ. Nhưng Mộc Cẩm căn bản không phải hoài nghi cái gì, chẳng qua gặp phải chuyện như vậy, quá mức khiếp sợ mà thôi. Ôi, Mộc đại cô nương, Mộc nhị cô nương, chúc mừng hai vị nha. Cách chương.